Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, ban đêm tập sát. Vừa nói xong, độc khách kiếm phía trên uy thế càng sâu, kiếm khí tung hoành ở giữa, tản mát ra cường đại sát ý. Hai vị Thiên Huyền Tông đệ tử trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn lẫn nhau một cái, hai người kiếm chuyển hướng, đồng thời hướng phía Nhan Hàn đánh giết mà tới. Nhan Hàn thần sắc trở nên có chút điên cuồng, ngang ngược, tay cảnh phía trên luân phiên giết chóc, bên người một vị tiếp một vị huynh đệ ngã xuống, khiến cho trong lòng của hắn ẩn chứa khó mà hình dung khát máu. Giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là triệt để chém giết trước mắt hai người. Hoàng Diệp trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nhìn xem như là như chó điên công kích Nhan Hàn. Thần sắc cứng lại, kiếm trong hộp hai kiếm bay ra. Hai kiếm nhanh như thiểm điện, thế như kinh lôi, khó mà hình dung trong một chớp mắt. Hai thanh phi kiếm riêng phần mình xuyên qua hai tên người áo đen vai. Máu tươi tràn ra. Như là hỏa chủng, triệt để đem Nhan Hàn trong nội tâm nhóm lửa. Nhan Hàn trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm tràn đầy. Hai chỉ bóp ra, hai kiếm lần nữa gào thét mà tới. Một đạo hàn quang chợt hiện, trực tiếp cắt đoạn Thiên Huyền Tông đệ tử cổ họng. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Hai vị kia mệt mỏi ứng đối Nhan Hàn điên cuồng thế công, Thiên Huyền Tông đệ tử động tác trở nên chậm chạp, ánh mắt rủ xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ trên cổ họng không ngừng tràn ra máu tươi. Tựa hồ không thể tin được, Nhan Hàn gương mặt phía trên, lây dính có chút máu tươi, che kín hắn ánh mắt, khiến cho hắn toàn bộ nhìn như là trong địa ngục đi ra ác ma. Toàn thân phát ra huyết tinh chi khí để người không nhịn được tim đập nhanh. Độc khách kiếm không ngừng huy động, máu tươi không ngừng tràn ra, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng Diệp không khỏi cảm giác được rất là buồn nôn, Nhan Hàn lại là không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Dừng tay, Hoàng Diệp phát ra một tiếng gầm thét, Nhan Hàn động tác không khỏi dừng một chút. Hai mắt kinh ngạc nhìn vết thương mơ hồ, máu tươi chảy ngang thi thể, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Độc khách kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Nhan Hàn nhìn xem Hoàng Diệp. Hoàng Diệp ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Nhan Hàn. Lúc trước Nhan Hàn tựa như là tên điên, để nàng từ đáy lòng cảm giác được một tia e ngại. Có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ đáng sợ? Nhan Hàn nhẹ giọng nói. Hoàng Diệp gật gật đầu. Nhan Hàn thật dài thở ra một hơi, ngước nhìn bầu trời đêm, khóe mắt chỗ có nước mắt phát ra. Khả năng ngươi cảm thấy cục diện như vậy là vô cùng tàn nhẫn, vô cùng huyết tinh, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta gặp qua so cái này càng huyết tinh gấp trăm lần cục diện. Nếu như ngươi thật đi đến như vậy một lần, ngươi chính là cảm thấy cái này thật không tính là cái gì. Hoàng Diệp nhìn chăm chú lên Nhan Hàn, nhẹ giọng nói, thế nhưng là bọn hắn đã chết. Nhan Hàn lộ ra một tia băng lãnh ý cười, nói, không nên quên, bọn hắn đến căn bản mục đích chính là vì giết chết chúng ta. Đối bọn hắn nhân từ, liền là tàn nhẫn với mình, chết thì đã có sao. Bọn hắn liền không nên đối với chúng ta động sát tâm. Nhìn chăm chú lên Nhan Hàn, Hoàng Diệp trong lòng cảm thấy một tia dị dạng, rất khó đi tưởng tượng, một cái lên tiếng tại Thư Hương môn đệ công tử ca, thế mà trở nên như thế khát máu, như thế vô tình. Tràn ngập trong không khí mùi máu tươi theo hàn phong đi xa. Nhan Hàn một thanh xóa đi máu trên mặt dấu vết, cười cười nói, nơi này là Bồ Lạc Thảo Nguyên, không có cái gì không thể nào. Không cẩn thận, chết chính là chính chúng ta. Hoàng Diệp trùng điệp gật đầu. Nhan Hàn chậm rãi hướng về phía trước, một tia bi thương chi ý tuôn ra trong lòng. Không biết những người khác hiện tại thế nào? Bồ lạc thảo nguyên to lớn như thế. Không biết bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào? Hoàng Diệp trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nàng đã là đem kia hắc giáp sĩ tốt đưa tới địa đồ một mực nhớ kỹ. Nhưng trên thực tế trước mắt mà nói, chỉ tìm được Nhan Hàn, đã có hai cái chỗ là không có chút nào thu hoạch. Đêm, càng ngày càng sâu, nhiệt độ, càng thêm rét lạnh, hàn phong không ngừng cuốn tới, tựa như là vô số sói đói tại đồng thời kêu thảm. Để người tâm bên trong không sinh ra mấy phần khủng hoảng. Đây đã là Bích Lạc Quân tiến vào trong thảo nguyên buổi tối thứ 4. Không thể nghi ngờ là thảo nguyên thật quá lớn. 4 ngày bên trong, thậm chí ngay cả kiếm tông đệ tử ảnh tử đều là không có nhìn thấy. Lại là đưa tới Vương Đình chú ý. Đã từng có mấy lần, Bích Lạc Quân kém chút xâm nhập Vương Đình hạch tâm biên giới. Cứ việc, lão thái phó Văn Nhân Sở lấy tự thân làm giá mã. Thiết hạ cục triệt để thay đổi chiến trường tại phía trên cục diện rằng co. Nhưng là Vương Đình thực lực lại như cũ không thể khinh thường. Vương Đình chính là như là kia bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Văn Quốc Trung cũng là không thể không nhắc lên 12 vạn phần cẩn thận. Hiện tại Bích Lạc Quân là một mình xâm nhập. Căn bản không có nửa điểm cứu viện. Lạnh gió lay động quân kỳ. Lột lột rung động. Văn Quốc Trung tuần tra lấy 4 phía. Nơi này là Bồ Lạc Thảo Nguyên. Không có chuyện gì là không thể nào. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Văn Quốc Trung không dám để cho Bích Lạc Quân quá mức mệt nhọc. Thời khắc duy trì sức đánh một trận, hàn phong quyển cỏ khô, Văn Quốc Trung trong lòng không khỏi sinh ra một tia nguy cơ. Thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt nheo lại, ánh mắt nhìn 4 phía. Cỏ khô lắc lư. Lít nhà lít nhít bóng đen từ 4 phía vọt lên, thành ung nguyệt quang bên trong, vô số hàn quang hiện hiện, Văn Quốc Trung lập tức phát ra hét dài một tiếng thanh âm. Địch tập, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, ở vào nghỉ ngơi trạng thái bên trong binh lính nhao nhao mà động. Hàn quang liên tiếp tản ra, bắt đầu đánh trả, trường thương lắc một cái, Văn Quốc Trung xuất thủ trước. Liên tục đánh bay 4 tên người áo đen, kêu thảm liên miên âm thanh không ngừng truyền ra. Ban đêm ẩn núp mà đến người áo đen thế mà toàn bộ là cao thủ. Bích Lạc Quân phía trước tựa hồ không có chút nào chống đỡ chi lực. Trường thương quét ngang một mảnh, máu tươi tràn ra, thương hạ có tăng thêm mấy đạo vong hồn. Kết trận, Văn Quốc Trung phát ra một tiếng gầm thét, trải qua giao thủ xuống tới. Trong lòng của hắn đã là đối những người áo đen này bắt đầu kiêng kỵ. Mỗi một vị đều là vì như là thân kinh bách chiến. Thực lực mạnh mẽ vô song. Bích Lạc Quân căn bản không phải đối thủ. Bích Lạc cục tốc độ phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là quân trận kết thành. Giết, gầm thét âm thanh chấn thiên. Kết trận Bích Lạc Quân tựa như một cái cự đại giết chóc cối xay. Chậm rãi chuyển động, điên cuồng giết chóc người áo đen thế công lập, tức bị ngạnh sinh sinh ách chế. Cho dù là như thế, Bích Lạc Quân thương vong đã là rất nặng, Du Dương thấp giọng bỗng nhiên từ thảo nguyên phía trên vang lên. Nhu hòa, thư giãn, thanh thúy, êm tai, tựa hồ, thấp giọng bên trong mang theo vô tận mị lực, để người không khỏi yên lặng trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Ngay tại phấn chiến Bích Lạc Quân lập tức đình chỉ chiến đấu. Giết. Văn Quốc Trung phát ra một tiếng gầm thét. Ý đồ bừng tỉnh trầm mê ở trong tiếng địch Bích Lạc Quân. Nhưng là tiếng quát thật sự là quá hạn. Chỉ có triển vọng số không nhiều mấy người từ trong trầm mê tỉnh lại. Tiếng địch vô khổng bất nhập. Ở khắp mọi nơi. Để người hãm sâu trong đó. Không cách nào tự kềm chế, mà người áo đen lại là không có ảnh hưởng chút nào. Điên cuồng tàn sát lấy Bích Lạc Quân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,